kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 87, đầu chó người phục vụ. Như lời thề nói như vậy, trên đời không có ngân chi thủ không cách nào chặt đứt tồn tại. Đương nhiên, chặt đứt là chặt đứt, lại không phải giết chết. Hải dương khổng lồ, dù là lục thần ngân chi thủ có thể chém ra mặt biển còn để bọn chúng thời gian ngắn không cách nào khép lại, cũng vô pháp giết chết sinh mệnh chi hải. Nhưng tử thần liền không đồng dạng, hắn cùng chiến thần có hình thể. Loại tồn tại này mặc dù lực công kích càng mạnh, nhưng hình thể tồn tại cũng làm cho bọn chúng có khả năng bị giết chết. Ngươi nên làm cái gì? Lục thần chờ tử thần tránh né, nhưng không thể không nói chính là, dù là người điên, thần linh cao ngạo vẫn tồn tại. Đối mặt một cái phàm nhân khiêu khích, chiến thần không có lựa chọn tránh né, tử thần cũng là như thế. Đối với bay vụt mà đến kiếm khí màu bạc, cao cư kim tự tháp vương tọa bên trên tử thần vẻn vẹn nhẹ nhàng bỗng nhiên một chút trong tay quyền trượng, theo quyền trượng màu vàng óng bỗng nhiên địa. Liên tiếp 12 đạo môn hộ xuất hiện ở kiếm khí màu bạc cùng tử thần ở giữa. Kia là tử thần chỗ thế giới bên trong muốn tiến vào minh giới môn hộ. 12 đạo minh giới chi môn, kiếm khí dĩ vãng vô địch, thẳng tắp xâm nhập môn hộ bên trong. Đối với cái này, 12 đạo minh giới đại môn không có bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng kiếm khí từng tiến vào về sau, không có qua một cánh cửa, liền sẽ suy giảm một điểm. Liên tiếp 9 đạo về sau, đã suy giảm đến không. Không hổ là thần linh, dù là không có ý thức cũng có thể làm ra ứng đối. Mở ra ngân chi thủ quyền năng lục thần kiếm khí, xác thực không có gì không chạm, nhưng tử thần căn bản không có nghĩ tới dùng thực thể vật phẩm ngăn cản, mà là dùng 12 đạo môn hộ suy yếu, mở rộng môn hộ để kiếm khí không cần chạm kích bất kỳ vật gì liền có thể tiến vào. Chỉ là minh giới đại môn như thế nào tốt nhập, chỉ có người đã chết mới có thể tiến vào minh giới. Kia mỗi một đạo đại môn đều là đối với người sống suy yếu. Mà kiếm khí mặc dù không phải vật sống, nhưng như kiếm chi quyền năng có thể chặt đứt hư vô kết nối cùng chú thuật đồng dạng, cực hạn tử vong cũng có thể đối bất kỳ vật gì có tác dụng. Kiếm khí cũng là có tử vong, khi bản thân nó ẩn chứa linh khí hoặc là lực lượng tan hết thời điểm, cũng chính là nó tử vong thời điểm. Tử thần dùng 12 đạo môn hộ giết chết kiếm khí, nhưng cái này cũng không có để lục thần thất vọng. Hắn đã sớm biết tử thần không phải dễ giết như vậy, không có suy nghĩ biện pháp đánh vỡ 12 môn hộ. Lục thần thân thể lần nữa băng liệt ra, một đao la sát mở ra bộc phát sau lục thần quanh thân xích hồng, chỉ có tay phải mặc dù mạch máu dữ tợn, nhưng kia giữ tợn mạch máu mặt ngoài cũng độ một tầng ngân sắc. Phổ thông một kích người có thể giết chết, nhưng một đao la sát sau kiếm khí, người lại cho ta suy yếu nhìn xem. Vạn vật đều là có hạn độ, tử thần tử vong có thể để cho người thường tại tiếp xúc nháy mắt liền biến thành tử thi. Muốn giết chết lục thần, cho dù là tử thần hóa thân cũng phải lấy chính mình trái tim đi đổi. Mà loại này hối đoái còn không nhất định có thể giết chết lục thần. Đối với kiếm khí cũng là đồng lý. Phổ thông kiếm khí tử thần có thể tùy tiện giết chết, nhưng lục thần liền không tin. Mở ra một đao la sát về sau, toàn lực ứng phó phát ra một kích, tử thần 12 đạo môn hộ còn có thể ngăn cản. A, đây là lục thần kêu thảm. Khi một đao la sát mở ra về sau, cực hạn lực lượng bên phải tay phía trên lưu chuyển, cho dù là lục thần cũng vô pháp tiếp nhận. Duy cực hạn xuất lực, lục thần cánh tay màu bạc hướng phía trước vung lên. Lần này công kích, lục thần vung ra động tác rất nhỏ, nhưng khi lục thần cánh tay triệt để vung xuống thời điểm, một đạo cao đến 500 mét kiếm khí phóng lên tận trời. kiếm khí chỉnh thể hiện ra ngân quang, nhìn xem để liền mắt người nhói nhói. Đồng thời, kiếm khí không khí chung quanh cũng phát sinh trận trận vặn vẹo. Đây là cực hạn lực lượng để không gian có gợn sóng. Sau đó, trùng thiên kiếm khí như lôi đình, lần nữa đạt tới tử thần trước mặt, mà lần này, tử thần xác thực không cách nào cản trở. Khi kiếm khí tới gần, còn không có đến lúc, kia 12 đạo hư ảo minh giới môn hộ ngay tại bành, bành, bành, tiếng vang bên trong toàn. Bộ biến thành vỡ nát, thậm chí, liên tục chết thần tự mình tọa trấn kim tự tháp, cũng xuất hiện vết rạn, cực hạn bộc phát một đao la sát vốn là khủng bố. Tại kèm theo bên trên ngân chi thủ đặc hiệu, lục thần không tin tưởng có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Câu này lời thề, cũng không phải nói một chút. Chợt lóe lên kiếm khí chặt đứt hết thảy, đại địa nứt ra, hải dương chia cát, 12 đạo môn hộ sụp đổ, kim tự tháp triệt để sụp đổ, một kiếm phía dưới, vạn vật chém tất cả, mà tại cuối cùng này một khắc, tử thần vẫn không có tránh né, ngồi tại vương tọa bên trên hắn, lấy hờ hững thần sắc cao cao nhìn xuống đại địa, cùng sử dụng trong tay quyền trượng trước người vạch một cái. Một đạo có vô số vong hồn dãy giụa màu xám dòng sông xuất hiện ở tử thần trước mặt. Kia là Minh Hà, một cây lông vũ đều không thể vượt qua Minh Hà. Nhưng vẫn là câu nói kia, vạn vật đều có cực hạn. Minh Hà tuy mạnh, nơi này lại không phải hắn bản thể. Chỉ là triệu hoán mà đến một đạo huyễn ảnh. Ngược lại là lục thần kiếm khí, ẩn chứa lục thần hết thảy lại kèm theo ngân chi thủ quyền năng chi lực. Cái này khiến thao thao bất tuyệt Minh Hà cũng vô pháp ngăn cản kia trùng thiên kiếm khí màu bạc. Vẻn vẹn một hơi ở giữa, hư ảo Minh Hà liền bị lục thần triệt để chém rách. Chặt đứt Minh Hà về sau, oanh minh kiếm khí nháy mắt xuyên thấu tử thần thân thể. Cuối cùng, oanh minh kiếm khí tại chém giết tử thần về sau, lại lao vùn vụt hơn 3.000 mét mới hoàn toàn tiêu tán. Mà khi kiếm khí tiêu tán lúc, một đạo cự hình khe hở từ lục thần trước người kéo dài đến mấy ngàn mét có hơn. Khe hở sâu đạt vài trăm mét, lại như pha lê bình thường bóng loáng bình tĩnh. Một kiếm, lục thần ở trên mặt đất mở ra một đạo cái khe lớn. Đây là có thể thay đổi địa hình chiến đấu. Bất quá, hiện tại lục thần nhưng không có tâm tình chú ý cái khe. Hắn ngay lập tức nhìn về phía tử thần. Đối mặt nứt thành hai nửa tử thần, lục thần hơi kinh ngạc. Vậy mà thật không có tránh. Đối với thần linh cao ngạo lục thần bó tay rồi. Bất quá, tử thần tử vong cũng không có để lục thần chủ quan. Hắn vẫn cảnh giác. Sợ hãi tử thần từ trong địa ngục lần nữa leo ra. Chuyện như vậy không có phát sinh. Triệt để đứt gãy thành hai nửa tử thần. Bị lục thần chạm, tử. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ chém giết tử thần hóa thân. Chúc mừng túc chủ. Thu được 700.000 điểm rèn luyện. Đột nhiên chết vong nhắc nhở không có để lục thần kinh hỉ. Hắn ngược lại có chút mờ mịt. Không đúng, tử thần phục sinh đâu? Làm sao lại như thế không có? Lục thần cảnh giác là đúng. Tử thần xác thực chết rồi. Nhưng tử vong đối với tử thần đến nói xưa nay không là kết thúc. Lần này hắn đến không có tan vì ma vật lần nữa phục sinh. Nhưng sau đó phát sinh sự tình, lại làm cho lục thần tình nguyện tử thần lần nữa phục sinh trở về. Tử vong tử thần thân thể trực tiếp bạo tán ra, nhưng cái này thân thể bạo liệt không phải hóa thành tro tàn, mà là diễn sinh ra được đầy trời u linh thủy triều. Hải triều bình thường u linh khoảng chừng mấy vạn nhiều, nhìn rất khó dây vào, nhưng sau một khắc, để lục thần tâm mệt sự tình phát sinh, kia u linh không có trực tiếp tiến công, mà là chui vào sinh mệnh chi trong biển. Theo U Linh chui vào, sinh mệnh chi hải không ngừng sôi trào, tử vong cùng sinh mệnh tại trong đó tổ hợp thai nghén. Đây là càng cao cấp hơn quyền năng liên hợp. Tại loại này liên hợp bên trong, chỉ chốc lát, từng cái U Linh liền hóa thành đầu chó thân người tử vong, người phục vụ từ sinh mệnh chi trong biển. Bò lên ra, nhìn xem cầm trong tay các loại vũ khí tử vong người phục vụ đại quân. Đối mặt kia nghiêm chỉnh tư thế quân đội, còn có mỗi cái đều là 3m5 tả hữu thân thể. Lục thần có chút tâm mệt mỏi. Thật là, chết cũng không khiến người ta an tâm a. Bất quá, còn được cảm tạ sự kiên trì của ngươi. Nếu để cho chiến thần thống lĩnh những đại quân này, kia mới thật sự là tuyệt vọng. Tại lục thần nói chuyện thời điểm, từ trong hải dương sinh ra tử vong người phục vụ đại quân chạy như nghiêm túc quân đội. Bọn hắn đạp trên chỉnh tề bộ pháp, mang theo hủy diệt hết thảy bỗng nhiên hướng phía lục thần lao đến. Mà tại lục thần sau lưng, man nhân cùng người nhà họ Hạng cũng tập hợp lại với nhau. Chờ lục thần mệnh lệnh, điện hạ, để chúng ta cùng một chỗ tác chiến đi. Bọn hắn chờ mong cùng lục thần cùng một chỗ tác chiến. Nhưng lần này, lục thần lại khoát tay áo, rời đi nơi này, rời xa bên cạnh ta. Nói như thế, lục thần thậm chí mở ra khúc kính gãy càng, muốn vận chuyển đại quân. Cách làm như vậy man nhân đương nhiên không nguyện ý. Cho dù là chết, bọn hắn cũng không muốn lùi bước. Chỉ là, sau một khắc, lục thần, để bọn hắn yên lặng, rời đi nơi này, tiếp xuống tới ta muốn sử dụng chiêu số không thích hợp các ngươi dừng lại. Lưu tại nơi này, các ngươi chỉ là liên lụy ta mà thôi. Man nhân muốn lưu tại nơi này là muốn trợ giúp lục thần. Hiện tại nghe nói dừng lại sẽ liên lụy lục thần, bọn hắn đương nhiên không dám dừng lại. Điện hạ, sự tình không đối với ngươi nhất định phải chạy trốn a. Nơi này ra như thế lớn dị động, bên ngoài tuyệt đối biết. Đại Vu Trúc, Man Vương sẽ đến cứu chúng ta. Ta biết, một bên gật đầu đáp lại. Lục thần một bên để đại quân tiến vào khúc kính gãy càng bên trong. Hiện thực thế giới cùng kỹ năng cũng không cùng cấp, tăng thêm thu hoạch được lỗ đen thời điểm. Lục thần bởi vì đối không gian cùng lực hút lý giải làm sâu sắc. Cái này khiến khúc kính gãy càng cái này kỹ năng thu được thăng cấp. Lúc này, khúc kính gãy càng đã cao cấp, mà lục thần mở ra U Lam không gian thông đạo, cũng không phải duy nhất một lần truyền tống thông đạo. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì túc chủ đối với không gian cùng lực hút lý giải làm sâu sắc. Hiện khúc kính gãy càng tăng lên tới cao cấp kỹ năng giới thiệu. Dựa vào phù văn mở ra không gian thông đạo liên thông lưỡng địa, có thể đem nhân loại hoặc là vật khác thể vận chuyển đến cái khác địa phương. Bởi vì túc chủ đối với không gian pháp tắc lý giải làm sâu sắc, hiện túc chủ có thể mở ra không gian thông đạo chỉ cần tiêu hao huyết khí có thể một mực duy trì. Một mực duy trì cũng mang ý nghĩa chỉ cần không gian thông đạo mở ra, vô luận là vật tư vẫn là nhân loại liền có thể một mực truyền tống. Bởi vậy, vẻn vẹn một lần khúc kính gãy càng, lục thần liền đem tất cả mọi người đưa ra ngoài. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, quỷ kính bên trong tình huống liền biến thành lục thần một người đối chiến mấy vạn vọt tới đầu chó. Người phục vụ đại quân, đối mặt mãnh liệt tử vong người phục vụ biển người. Lục thần không có huy động cánh tay màu bạc tiến vào đại khai sát giới, mà là thở dài nhìn về phía mình mới lấy được một cái khác kỹ năng. Đây là tiến giai đại kiếm hào lúc lục thần rút ra đến kỹ năng. Thật không muốn động dùng cái này kỹ năng a, mà lại, cũng là các ngươi thần linh đi, chỉ để lại một đám đại quân. Bằng không, ta cũng không dám vận dụng cái này năng lực. Nói chuyện thời điểm, lục thần tay phải hướng phía trước người hư không nhô ra. Một hơi về sau, lục thần tay phải trở về. Mà lúc này, hắn trong tay nhiều hơn một thanh màu u lam trường kiếm. thân kiếm hoa mỹ nhưng nhìn xem liền có một loại âm lãnh cảm giác. Đồng thời, hữu dương đầu ác ma pho tượng xuất hiện ở trên chuôi kiếm. Còn có màu u lam phù văn tại kiếm trên thân lấp lóe. Hai tay nắm cầm trường kiếm, một bộ màu băng lam chiến khải trực tiếp bao trùm lục thần toàn thân. Mà theo trường kiếm nắm chặt, áo giáp phụ thân, một cỗ hiệu lệnh hết thảy tử vong cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng. Nhưng trừ hiệu lệnh tử vong cường đại bên ngoài, băng lãnh, oán hận, giết chóc, cùng trọng yếu nhất đối với còn sống sinh mệnh căm hận cũng xuất hiện ở lục thần trong lòng. Thật sự là đem không rõ nguyền rủa chi kiếm a. Thở dài nói thời điểm, lục thần nhìn về phía trước, chỗ nào, đầu chó thân người tử vong người phục vụ đã vọt tới lục thần phụ cận. Đối mặt bọn chúng tiếp cận, lục thần không có công kích, mà là hai tay nắm cầm trường kiếm trực tiếp cắm vào đại địa phía trên. Đồng thời, có khàn giọng gầm thét từ lục thần trong miệng phát ra. Người chết, biến thành ta phụ thuộc đi. Tại lục thần trong tiếng giống giận dữ, trường kiếm cắm vào đại địa. Sau đó, kinh khủng một màn xuất hiện, màu băng lam xương lạnh từ trên trường kiếm bộc phát, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bốn phía lan tràn. Ngắn ngủi mấy tức, lấy lục thần vì trung tâm phương viên hơn 10 dặm chi địa, liền biến thành triệt triệt để băng thiên tuyết địa. Gió lạnh tại gào thét, trắng bệch bông tuyết tại bay xuống, đại địa phía trên cũng có băng xương xuất hiện, thiên địa tiến vào trời đông giá rét, nhưng băng lãnh cũng không phải là lục thần trong tay trường kiếm bản chất. Tử vong mới là, theo băng xương giáng lâm, còn có tử vong, đại địa mục nát, cỏ cây khô cạn, hết thảy đều tại trong trời đông giá rét đi hướng suy vong. Mà kinh khủng nhất thuộc về lục thần trước người. Nguyên bản, mấy vạn tử vong người phục vụ là tại tiến công lục thần. Nhưng khi trường kiếm cắm vào đại địa, băng xương cùng khí tức tử vong lan tràn khắp nơi lúc. Hết thảy bị cải biến. Khoảng cách lục thần gần nhất đầu chó người phục vụ, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, thân thể của nó cực tốc khô quắt. Hàn băng ngưng kết áo giáp xuất hiện ở nó bên ngoài thân. Đồng thời, có màu u lam màu sắc từ nó trong hốc mắt bắn ra. Ngao, thời gian cực ngắn bên trong, đầu chó thân người tử vong người phục vụ liền biến thành tử vong sinh vật. Phát ra một tiếng thê lương bi thảm, dạng này quái vật không chỉ một người. Theo băng xương ở trên mặt đất lan tràn, biến hóa tử vong người phục vụ cũng càng ngày càng nhiều. Khi lục thần đem trường kiếm từ dưới đất rút lên thời điểm, sừng sững tại lục thần trước người mấy vạn tử vong người phục vụ đại quân đã toàn bộ biến thành vong linh chiến sĩ. Cũng thế, lục thần nô lệ nhìn xem rú thảm không ngừng vong linh chiến sĩ, lục thần tiện tay vung lên, hàn băng ngay tại lục thần sau lưng ngưng kết. Rất nhanh, một đạo khổng lồ hàn băng vương tọa liền xuất hiện ở lục thần sau lưng. Tay cầm trường kiếm hướng về sau khẽ đảo, lục thần an vị tại hàn băng vương tọa bên trên. Sau đó trong mắt u lam quang mang một thịnh, lục thần phát ra mệnh lệnh của mình, quỳ xuống, nương theo lấy lục thần mệnh lệnh. Vừa rồi còn tại chu lên vong linh chiến sĩ, từng cái hai đầu gối ngã xuống đất, nhào nhào quỳ xuống trước lục thần trước người. Nháy mắt, giữa sân tình thế nghịch chuyển. Lục thần thu được mấy vạn chiến sĩ trưởng khống quyền. Như thế một màn, để phương xa lo lắng nhìn xem nơi đây man tộc chiến sĩ cùng Vân Châu người kinh chủ. Đặc biệt là Vân Châu người, nhìn xem ngồi tại vương tọa phía trên lục thần, bọn hắn có e ngại tâm tư, thậm chí cảm giác cho dù là sa đoạn tà thần, cũng không có lục thần khủng bố. Các ngươi xác định đó là các ngươi nhất tộc vương tử, không phải cái nào đó sa đọa thần linh giả trang. Đây là một đám Vân Châu tiếng nói, thậm chí là không ít man nhân ý nghĩ. Đương nhiên, cái này ý nghĩ rất nhanh liền bị ném bỏ. Dĩ nhiên không phải, nhà ta vương tử một mực tại đối kháng tà ma, thế nào lại là quái vật? Chỉ là, nói như vậy man tộc chiến sĩ, thân thể cũng có chút run rẩy. Hiện tại, tự liền chính bọn hắn, cũng sợ hãi hiện tại trạng thái lục thần, mà không chỉ man tộc, tự liền sinh mệnh chi hải cùng tà ma chi khí. Đối mặt đột nhiên chuyển đổi thế cục, cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Nhưng sau một khắc, cảm nhận được tình thế biến hóa sau khi sinh mệnh chi hải trực tiếp cuồng bạo, tà ma chi khí cũng là lăn lộn phun trào. Đối phó một cái nhỏ yếu phàm nhân, lại hết lần này đến lần khác thất bại. Tà ma chi khí ý chí nổi giận, vốn là hỗn loạn nó chuẩn bị giáng lâm càng nhiều lực lượng đến đối phó lục thần. Đối với cái này, lục thần cũng là trận địa sẵn sàng, không dám có chút chủ quan. Đồng thời, hắn cũng sợ hãi tử thần lần nữa giáng lâm. Nếu như tử thần thật giáng lâm, liền phải để trước mắt vong linh toàn bộ tự sát. Nghĩ như vậy, lục thần cũng nhìn thoáng qua trong tay trường kiếm. Đối với trường kiếm bên trong lực lượng, lục thần rất thích. Nhưng thanh này trường kiếm cũng không phải là thất thải thần thoại, mà là cùng quỷ thủ bình thường màu đen cấm kỵ. Về phần thanh kiếm này danh tự, nhìn thấy tình cảnh mới vừa rồi, chắc hẳn sớm đã đoán được đi. Frostmourne, đây chính là lục thần tiến giai đại kiếm hào lúc rút ra đến kỹ năng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Cũng tiêu hao 100 vạn điểm rèn luyện tiến giai đại kiếm hào đinh. Hệ thống nhắc nhở, tiến giai đại kiếm hào quá trình bên trong, túc chủ lĩnh ngộ đại lượng kiếm ý, tông sư cấp cơ sở kiếm thuật tăng lên tới cao cấp. Đây là tiến giai đại kiếm hào lúc cố hữu thu. Mà trừ những này bên ngoài, còn có một lần hệ thống rút thưởng, liên tiếp 600 lần thay đổi. 3000 khỏa linh tinh tiêu hao về sau, Frostmourne danh tự ánh vào lục thần tầm mắt. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến màu đen kỹ năng Frostmourne. Frostmourne cấp bậc, màu đen cấm kỵ giới thiệu. Đây là một thanh ẩn chứa băng xương, tử vong nguyền rủa chi kiếm kỹ năng hiệu quả 1, vũ khí đặc hiệu. Cầm trong tay Frostmourne, túc chủ có thể rút ra địch nhân sinh mệnh lực bổ sung tự thân. Tại đánh trúng địch nhân lúc, sẽ cho địch nhân bổ sung không ngừng chảy máu đặc hiệu. Cũng có tử vong chi lực còn sót lại tại địch nhân trong vết thương. 2. Băng xương chi lực. Cầm trong tay Frostmourne, túc chủ có thể vận dụng băng xương chi lực. 3. Tử vong chi lực. Cầm trong tay Frostmourne, túc chủ có thể vận dụng tử vong chi lực. 4. Vu yêu vương. Cầm trong tay Frostmourne, túc chủ có được chuyển hóa, chế tạo cùng hiệu lệnh vong linh lực lượng nguyền rủa 1. Tử vong thân thể. Cầm trong tay Frostmourne, túc chủ đem bị tử vong cùng băng xương lực lượng lúc nào cũng ăn mòn. Này lại cải biến túc chủ bản chất, để túc chủ biến thành vong linh sinh vật. Chú thích. Vong linh sinh vật sẽ có được tăng cường 2. Tà ác chi tâm. Cầm trong tay Frostmourne, túc chủ mỗi ngày đều đem nhận tà ác lực lượng hù hóa, ngăn cản không nổi, túc chủ đem hướng tà ác chuyển hóa. 3. Ăn mòn lòng người. Cầm trong tay Frostmourne, túc chủ có thể không cự ly khoảng cách tiêu ký một người, cũng tùy thời hù hóa tâm linh người khác cùng thân thể. Nhưng người nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Hủ hóa tâm linh người khác, túc chủ cũng sẽ nhận ngang hàng ăn mòn. Làm thần khí, Frostmourne không thể nghi ngờ rất mạnh, nhưng bị nguyền rủa nó, đối với người sử dụng mà nói cũng là một cái gánh nặng. Bản tính tà ác vong linh sinh vật còn tốt, bọn chúng sử dụng coi như thuận tay. Nhưng đối với còn sống lục thần mà nói, sử dụng Frostmourne, không chỉ có tâm linh sẽ dần dần khuynh hướng tà ác. Chính là thân thể của hắn, cũng đang chậm rãi hướng phía vong linh hóa chuyển biến. có được đói cảm giác, lại vĩnh viễn không cách nào kê khai bụng của mình, thích nhân gian mỹ hảo, lại căm hận hết thảy còn sống đồ vật. Đây chính là vong linh. Đối với một số người đến nói, chuyển hóa thành như thế sinh vật không bằng trực tiếp tử vong. May mắn, lục thần thể chất đủ mạnh, vong linh sinh vật chuyển biến cần đem người sinh mệnh lực một chút xíu suy yếu. Thứ bậc yếu tới trình độ nhất định về sau, mới có thể đi vào đi chuyển biến, mà lấy lục thần hùng hậu thể lực, muốn đem lục thần chuyển biến làm vong linh sinh vật, cần thời gian quá dài. Về phần tâm linh ở giữa dụ hoặc ăn mòn, đối với lục thần mà nói, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Thứ hai quỷ thần, ra, tại lục thần la lên phía dưới. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông thân ảnh màu xanh lục chui vào lục thần thân thể. Cũng ký sinh tại lục thần tâm linh ở giữa, hút lên lục thần hết thảy tâm tình tiêu cực. Tay cầm Frostmon, lục thần sẽ bị không ngừng hủ hóa. Nhưng dạng này hủ hóa là một cái dần dần cải biến quá trình. Bởi vì kéo dài rất lâu, cho nên rất khó có người có thể chịu đựng lấy dạng này hủ hóa. Nhưng đối với hiện tại lục thần đến nói, hủ hóa tâm tình tiêu cực vừa mới xuất hiện, liền bị thứ hai quỷ thần cho thôn phệ. Thứ hai quỷ thần là ác thần, nhưng chỉ cần dùng tốt, đồng dạng có tác dụng, giống như trước mắt tử vong người phục vụ đồng dạng. Tại lục thần ngồi đứng ở Hàn Băng Vương tòa, về sau, kia mấy vạn vong linh đại quân đã tại lục thần mệnh lệnh dưới cùng sinh mệnh chi hải sinh sôi ra. Quái vật giao chiến, nói đến, có thể lập tức có được mấy vạn vong linh đại quân cũng là lục thần vận khí. Làm vong linh thần khí Frostmon quả thật có chế tạo cùng trưởng khống vong linh đại quân năng lực. Nhưng muốn tích lũy mấy vạn vong linh đại quân, lục thần cần từ từ tích lũy. Đồng thời, hắn tích lũy đại quân cũng là kỳ hình quái hình. Không cách nào vừa lên đến liền hình thành quân đoàn. Nhưng tử thần lại giúp lục thần một đại ân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.